rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc nắng mai sẽ hôn lên môi em, phù hợp cô anh ngắm mắt và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Cứ dài hơn mà để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ.